tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695. Lão giả này chính là Thiên Mật Tông tông chủ Ngụy Huyền Cơ. Bành, một đạo huyền lực tuôn ra, làm Ngụy Huyền Cơ bước lui trọn vẹn 100 bước. Ngụy Huyền Cơ gầm thét một tiếng, lần nữa toàn lực thôi động chân nguyên xông tới, nhưng vẫn là bị bước lui 100 bước, căn bản không thể tiến vào kim quang nửa bước. Đám người thấy thế đều không nhịn được la thất thanh. Ngụy tông chủ chính là một trong những tông sư Thủy Vân Thiên Tam đại đỉnh cấp huyền học trận pháp, chẳng những đứng hàng đế cảnh, còn có 3.800 loại huyền pháp trận pháp bằng thân. Không ngờ lại nhiều lần thất thủ, xem ra bí cảnh hồng hoang này cực kỳ lợi hại, không phải có thể tùy tiện tiến vào. Hai, ngay cả Ngụy tông chủ cũng không thể làm gì được bí cảnh này. Xem ra chúng ta chỉ có thể từ bỏ bí cảnh này. Nghe được đám người nghị luận, Ngụy Huyền Cơ không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hắn tung hoành Thủy Vân Thiên 40.000 năm, chưa bao giờ gặp phải tình huống xấu hổ như thế này. Xem ra cái bí cảnh này khó khăn quá. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã hao phí hơn phân nửa chân nguyên, chỉ có thể cắn răng từ bỏ tiến vào bí cảnh. Các nàng Tuyền Châu thấy thế, bận bịu lôi kéo Lâm Hiên chạy về phía trước. Cha, ngươi đi mở bí cảnh ra đi. Nhóm tiểu nha đầu tin chắc rằng cha của mình nhất định có thể mở ra bí cảnh. Nghe được lời nói của các nàng, Yến Vân Khinh cùng mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Đúng, có đế phu ở đây, lo gì không mở được cảnh cửa bí cảnh. Bọn hắn cảm thấy các nàng Tuyền Châu bảo Lâm Hiên mở ra bí cảnh, thì Lâm Hiên nhất định có năng lực làm được. Dù sao, hắn chính là huyền băng nữ đế phu quân, chắc chắn có bản lĩnh phi phàm. Nghe được lời này của mọi người, Ngụy Huyền Cơ không khỏi sững sờ. Đế phu, hắn thất thần nhìn về phía Lâm Hiên. Đây chính là Bắc Huyền Thiên đế phu, thật sự là tuấn tú lịch sự. Lúc này Lâm Hiên đã đi tới trước bí cảnh, ánh mắt của nhóm tiểu nha đầu cùng đám người mong chờ bên trong. Hắn lạnh nhạt nâng tay phải lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một đạo hình bát giác thuần kim sắc quang lấp lánh phát ra, ở giữa có chục tỷ phù văn huyền diệu vờn quanh xoay tròn, mang theo một loại cổ lão bí mật nào đó khí thế rơi vào bên trong bí cảnh. Bành, trong chớp mắt ánh sáng quanh bí cảnh đổ sụp, dâng trào ra một đạo chi khí hồng hoang vô cùng nồng đậm. Đám người ngẩng đầu nhìn cuồn cuộn mây khói từ trong sơn cốc tuôn ra, không khỏi nhao nhao ánh mắt run lên. Bí cảnh đã mở ra. Bọn hắn tràn ngập kính sợ xen lẫn sùng bái nhìn Lâm Hiên. Bắc Huyền Thiên đế phu, quả nhiên phi phàm. Ngụy Huyền Cơ sửa sang lại quần áo, bước lên phía trước cho Lâm Hiên hành lễ. Thủy Vân Thiên Thiên Mật Tông Tông chủ Ngụy Huyền Cơ, bái kiến đế phu. Đế phu nhấc tay mở ra hồng hoang bí cảnh chi huyền môn, thật là khiến tại hạ vạn phần bội phục. Hắn là một trong tông sư Thủy Vân Thiên Tam đại đỉnh cấp huyền học trận pháp cao quý, có thể nói là địa vị trí cao tại phong thủy huyền pháp trên trận pháp. Nhưng đối mặt Lâm Hiên, hắn nguyện ý đem tâm thế thấp nhất, thể hiện sự tôn trọng. Khỏi cần phải nói, chỉ xem Lâm Hiên vừa mở ra bí cảnh huyền môn bằng một tay, hắn liền kết luận Lâm Hiên giỏi hơn mình rất nhiều. Lâm Hiên ôn hòa đáp lễ, Ngụy tông chủ hữu lễ. Ngụy Huyền Cơ yên lặng gật đầu. Lâm Hiên ôn hòa nhưng không mất khí chất, thật sự là phong thái của đại nhân vật. Hắn lại nói, đế phu ở trên, tại hạ vừa rồi xem bí cảnh huyền môn này, chính là một loại thiên địa tự thành huyền diệu thời không chi môn, trong đó ẩn chứa lục hợp bát hoang 99 triệu đạo biến số. Tại hạ tự cho là đã khám phá ra biến số trong đó, vì sao vẫn không cách nào dùng thượng đẳng linh bảo Hạo Thiên Trùy đục mở bí cảnh huyền môn? hắn cảm thấy Lâm Hiên tùy tiện phá giải bí cảnh huyền môn hồng hoang. Như vậy đối với huyền môn này nắm chắc trong lòng bàn tay. Nếu không hỏi rõ ràng minh bạch, hắn nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Lâm Hiên thấy hắn thực tình thỉnh giáo, liền nói, người chỉ thấy 99 triệu đạo biến số, kỳ thật chính là ếch ngồi đáy giếng, không để ý đến đạo huyền môn phong thủy đại cục này. Phong thủy đại cục, Ngụy Huyền Cơ ánh mắt không khỏi run lên. Huyền học một đường, người dễ đến nhất pháp, người khó đến đại cục. Nhất pháp chính là chỉ một loại phong thủy huyền học đạo pháp nào đó hoặc là kỹ năng. Đại cục chính là đối với phong thủy huyền học nắm toàn bộ trong tay. Nhỏ đến một cái phong thủy huyền trận, lớn đến chu thiên tinh thần bố cục, đều thuộc về một loại đại cục. Chính Ngụy Huyền Cơ cũng rất rõ ràng, mặc dù hắn tạo nghệ đứng hàng tông sư, nhưng đối với lĩnh ngộ trưởng khống phong thủy đại cục, vẫn còn rất yếu kém. Lấy đạo bí cảnh huyền môn vừa rồi mà nói, hắn chỉ thấy huyền môn bên trong du tẩu ngàn vạn đạo biến số. Trừ cái đó ra, căn bản hắn không có đầu mối. Dù sao trưởng khống phong thủy đại cục rất khó, có thể có thực lực khám phá đại cục, vậy ít nhất là có cấp bậc thành thánh chi tư chuẩn thánh người. Lâm Hiên đưa tay chỉ hướng hai bên ngọn núi. Hai ngọn núi này, bên trên nhọn, bên dưới chân núi đều thành hình tứ phương. Bên trái ngọn núi chỉ bốn hướng đông nam tây bắc, bên phải chỉ hướng đông nam, tây nam, đông bắc cùng tây bắc. Bọn chúng tổ hợp lại với nhau, chính là một phương trận tám cung. Tiếp xuống cũng không cần ta nói. Ngụy Huyền Cơ kích động nhẹ gật đầu. Tại hạ đã hiểu. Vừa rồi đế phu chỉ một đạo bát giác huyền quang đã có thể phá trận, cũng là phá huyền pháp, mà tại hạ chỉ là phá trận, đương nhiên không cách nào tiến vào. Cách trương.